Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440. Chương 440: Thần binh Chi Linh. Trương Thanh ở cô nhi viện đợi không tới thời gian nửa tháng, liền được thánh ấn trường quân đội hồi âm, để hắn ở ngày mùng 1 tháng 2 thời điểm đi tới thánh ấn trường quân đội tiến hành phỏng vấn. Hắn sơ tuyển xem như là qua ải, nếu như phỏng vấn cũng qua ải lời nói, sẽ tiến vào cực kỳ kịch liệt phục tuyển phân đoạn. Sơ tuyển rất đơn giản, phù hợp yêu cầu liền là qua ải, đến thời điểm phỏng vấn cũng cơ bản đồng dạng, xác định không có nói láo, thân thể không có những vấn đề khác, tiến hành một phen kiểm tra cùng vấn đáp sau, cũng có thể ung dung đi qua. Thế nhưng phục tuyển phân đoạn trên căn bản liền có chút khó khăn rồi. Trương Thanh nghe nói phục tuyển trên căn bản chính là một đường chiến, đánh những người khác chịu thua, chính mình một đường thắng được đi, liền có thể thu được phục tuyển thắng lợi rồi. Nói đơn giản chính là người thắng làm vua. Đương nhiên, phục tuyển bên trong biểu hiện ưu dị còn có thể có bao nhiêu một cơ hội duy nhất. Thậm chí trực tiếp đi vào trường học cũng là có thể. Rốt cuộc nói không chuẩn liền có ưu tú nhân tài bị một cái nào đó siêu tuyệt thực lực thiên tài ở giữa đường bên trong cho nghiền ép đây. Trương Thanh cười cợt, đem về hàm thư tín thu cẩn thận. Hắn bắt đầu thu dọn y vật, hành lễ cũng rất nhanh sẽ bỏ vào trong dương hành lý, chuẩn bị xuất phát. Viện mồ côi đám người đối với hắn rất không muốn, thế nhưng cũng biết đây là một cái rất tốt sự tình. Mấy tên đệ tử lén lút cùng Trương Thanh gặp mặt, xin thề muốn ở sau đó cũng muốn đi vào thánh ấn trường quân đội đi tìm hắn. Như vậy ta liền chờ mong các ngươi đến rồi. Trương Thanh cười sờ sờ bọn họ đầu, sau đó cũng không đi cùng những người khác cáo biệt, liền như thế cô độc rời đi viện mồ côi, bước lên đi tới thánh ấn trường quân đội xe khách. Mặc dù là ngày mùng 1 tháng 2 tiến hành phỏng vấn, hiện tại cũng mới ngày 20 tháng 1, còn có 10 thời gian một ngày, bất quá cơm sáng đi qua cũng có thể thám thính tin tức. Thuận tiện còn muốn nghĩ một biện pháp, từ thần nhân bộ phận nơi đó được tụ linh tài liệu. Bằng không đến thánh ấn trường quân đội, cũng không biết sẽ cho mình sắp xếp ra sao linh. Linh nhưng là rất trọng yếu đồ vật, đặc biệt là ở tụ linh giai đoạn. Một cái thích hợp linh năng đủ mang đến sử dụng tốt nhất thực lực tăng lên. Tuy nói linh không có đẳng cấp phân chia, nhưng linh thuộc tính lại cực kỳ trọng yếu. Một cái chỉ có thể tác dụng quang hợp thảo mộc chi linh, làm sao sánh được nhanh như chớp giật, hơi một tí hủy diệt lôi điện chi linh. Trương Thanh nghĩ phải cường đại hơn, tự nhiên cũng phải chọn một cái thích hợp bản thân lệnh. Hắn thần nhân bộ phận, những năm gần đây vẫn luôn đang vì hắn kế tiếp thực lực tăng lên làm chuẩn bị. Trên căn bản rất ít ở trước mặt người xuất hiện, bởi vậy đến rồi lâu như vậy, ngoại giới cũng không có cái gì có quan hệ thần nhân bộ phận đồn đại. Trương Thanh cưỡi xe khách một đường bôn ba, ở một cái tên là khai thác đá núi địa phương xuống xe. Nơi này nguyên bản có một tòa đá mỏ, đã hái gần như bị bỏ hoang rồi, vốn có thải thạch trấn cũng rất nhanh tiêu điều xuống, ít dấu chân người. Bất quá khoảng thời gian này, khai thác đá núi bên này lại dòng người mãnh liệt, không biết bao nhiêu cao thủ cường hãn ở chỗ này du đãng, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Nghĩ phải tìm nguyên nhân căn bản không phải một cái việc khó, chỉ cần tùy tiện đến một ít đoàn người tụ tập địa phương, ngay lập tức sẽ có thể biết. Ở khai thác đá núi quanh thân, những ngày này bỗng nhiên có ánh sáng 7 màu ở ban đêm lấp lóe. Giữa ban ngày có người trước đi tìm kiếm, căn bản không tìm ra manh mối. Ban đêm đúng là cũng có người đồng ý đi, nhưng thường thường ngày thứ hai vừa rạng sáng mọi người chỉ có thể trên đất nhìn thấy hôn mê bất tỉnh người, này gây nên rất nhiều cao thủ hứng thú. Đầu tiên là cấp 10 trái phải hơi thật lòng lực người lại đây. kết quả không cảm giác chút nào. Sau đó chính là cấp 15, lại là cấp 20. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều hơn 20 cấp cao thủ càng là dắt tay nhau đến đây. Thậm chí có cấp 30 trái phải cường giả như ẩn như hiện. Tựa hồ cũng muốn tìm được nơi này tình huống khác thường nguyên nhân. Nhưng kết quả lại làm người khiếp sợ. Bất luận là cấp 10, vẫn là cấp 15, gần nhất đến hơn 20 cấp cao thủ, cũng tất cả đều toàn quân bị diệt, bị người nhặt được bệnh viện đi kiểm tra thân thể. Duy nhất may mắn còn sống sót, đại khái chính là một vị kia cấp 30 cường giả. Đối phương xanh mặt, cũng không quay đầu lại thẳng thắn rời đi. Bất quá hậu kỳ vẫn có tin tức truyền đến, cường giả cấp 30 kia gặp được một tia ánh kiếm. Chớp mắt từ bên cạnh hắn lóe qua, không cảm giác chút nào hắn trực tiếp bị ánh kiếm đánh lén. Mới ngã xuống đất, nhưng hắn rốt cuộc thực lực siêu tuyệt. Từ trên mặt đất nhảy lên một cái thời điểm, cũng đã gặp không tới ánh kiếm kia tung tích. Nguyên lai ánh sáng 7 màu kia chính là ánh kiếm. E sợ cũng không chỉ là ánh kiếm, rất có thể là một thanh thần kiếm chi linh. Đến tức đem lúc xuất thế rồi, thải thạch chấn quanh thân, mọi người nghị luận sôi nổi, tuy rằng từng người đều có suy đoán, thế nhưng hiển nhiên là có tương đồng định luận, chuyện này nhất thời gây nên rất nhiều người hứng thú, rốt cuộc bất luận là thần kiếm chi linh, vẫn là thần kiếm bản thân, đều là rất trọng yếu đồ vật, trước cường giả cấp 30 kia giận dữ rời đi. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn đã tụ linh nạp binh thành công. Những thứ kia đối với hắn mà nói đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lại lưu lại cũng chỉ có thể nhìn những người khác tranh cướp. Đúng, không sai, bởi vì đối với mình vô dụng, vậy cường giả cũng chỉ có thể rời đi, tặng cho những người khác tranh cướp. Đây cũng không phải là người cường giả này đại công vô tư. Hoàn toàn là bởi vì nhân tộc tự thân liền có quy định như thế. Hoặc là nói, là lệnh cấm, nếu không có như vậy, vậy cường giả đem này thần kiếm chi linh đoạt được. Bất luận là bán ra vẫn là lưu cho người nhà mình đều là một cái rất lựa chọn tốt. Làm sao sẽ liền làm như thế giòn rời đi? Trương Thanh nghe qua những người khác giải thích, đây là vì để tránh cho đẳng cấp điện thoại cố định. Để tầng thấp nhân tộc có càng nhiều cơ hội tiến thêm một bước. Loại này dã ngoại cơ duyên, có rất nhiều bản thân liền là cường giả nhân tộc cố ý vứt bỏ. Đảm nhiệm thí luyện là tra nghiệm phải chăng có hợp lệ ứng cử viên. Ở như vậy trong cạnh tranh đạt được thắng lợi. Nếu là cường giả cấp 30 kia không để ý lệnh cấm mạnh mẽ tranh cướp, liền rất có thể tao ngộ đại lão dạy hắn làm người. Đương nhiên, lần này thần kiếm chi linh là không có đại lão dạy hắn làm người, bởi vì đây cũng không phải là một cái nào đó đại lão thí luyện. Vẻn vẹn chỉ là Trương Thanh muốn mượn cơ hội này, đem thần kiếm chi linh nhét cho mình mà thôi. Cái này cũng là hắn đang nghe nhân tộc bên trong vẫn còn có như vậy lệnh cấm sau. Lập tức nghĩ đến phương pháp, lấy loại này, kỳ ngộ, thủ đoạn. Đem thần kiếm chi linh đưa vào trong tay mình, thì có thể tách ra người khác tai mắt, chính chính đáng làm nổi sử dụng tu luyện rồi. Đương nhiên, để bảo đảm sẽ không xuất hiện quá nhiều bất ngờ, thần kiếm chi linh cũng không phải là chỉ có một phần. Thậm chí thần nhân bộ phận còn đặc biệt luyện chế một thanh chân chính thần kiếm đi ra. Ở lần này, cơ duyên, bên trong không chỉ có thần kiếm chi linh sẽ rất nhiều xuất hiện. Thanh kiếm thần này cũng sẽ xuất thế, gây nên mọi người tranh cướp, mà chỉ là ở biên giác giác bên trong được một phần thần kiếm chi linh Trương Thanh. Liền càng sẽ không gây nên thế giới quan tâm rồi. Trương Thanh không lo lắng những người khác được thần kiếm chi linh cùng thần kiếm sẽ đối với hắn có uy hiếp gì. Bởi vì này cùng trên thế giới cái khác linh không lớn bao nhiêu phân biệt. Thuộc tính cũng không có quá nhiều sai biệt. Không xưng được cao cấp nhất. Thế nhưng đây quả thật là thích hợp bản thân nhất linh. Ai để cho mình là một tên kiếm tiên đây? người khác nhiều nhất lợi dụng 30%, mà chính mình nhưng có thể đột phá cực hạn lợi dụng 120%. Lại làm sao sẽ lo lắng những người khác đối với mình sản sinh uy hiếp? Huống hồ, này thần kiếm chi linh cùng thần kiếm, nhưng đều thật đang đứng ở thần nhân bộ phận trong sự khống chế. Nếu là thật sự có người sử dụng chúng nó tụ linh nạp binh, vậy cũng chẳng khác nào đem tự thân dung nhập vào thần nhân bộ phận nắm giữ bên trong đi rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.